Chương 52, Lôi thần chỉ. Quanh sóng biển cuồn cuộn, hướng phía bốn phía phát đi, đội thuyền càng là đổ nát, Diệp Chu cùng cả Tạ Cụ Dĩ đều là nhất tề nhảy lên giữa không trung, cuối cùng rơi vào thuyền bè trong mảnh vụn, dùng những cái này trôi trên mặt biển tấm ván gỗ tới đặt chân. Ngươi rất mạnh, cả Tạ Cụ Dĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chu, thản nhiên nói. Nhưng là bây giờ, vẫn là đi chết đi cho ta, Lỷ Hệ U bánh quát khẽ một tiếng, cả Tạ Cụ Dĩ đuổi phải trực tiếp bởi vì nhu nhu quả thực nguyên nhân, chia ra thành có vài, dồn dập hướng phía Diệp Chu hoành kích qua đây, mặt trên che lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Nhưng mà Diệp Chu cũng là thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn cả Tạ Cụ Dĩ công kích, không có bất kỳ hoảng loạn, vẹn vẹn chỉ là nâng tay phải lên. Ba một tiếng, Diệp Chu đông nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Lôi long trong nháy mắt. Diệp Chu trên người lam sắc lôi đình bắn ra, xông lên giữa không trung hội tụ thành một cái khổng lồ lôi long, rít gào một tiếng, bãi động thân thể chính là hướng phía cả Tạ Cụ Dĩ đón đánh đi. Oanh một tiếng, lôi long gầm thét, một ngụm chính là trực tiếp nuốt sống cả Tạ Cụ Dĩ công kích, tiến tới hướng phía cả Tạ Cụ Dĩ hoành kích đi. Đôi quả thực năng lực giả cả Tạ Cụ Dĩ cả kinh nói, đồng tử co rút nhanh. Vội vàng là hai cánh tay vung lên, nhất thời quát lên. Nhu đoàn giáp khiên gạo nếp điên cuồng kéo dài, cũng bao trùm lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hóa thành một cái cứng rắn tường trực tiếp là dựng đứng ở cả Tạ Cụ Dĩ trước người, trực tiếp ngăn trở lôi long công kích. Cả Tạ Cụ Dĩ lúc này khiếp sợ nhìn Diệp Chu, không ngờ tới nam nhân trước mặt, thế mà còn là cái đôi quả thực năng lực giả, quả thực khiến người ta khó có thể tin. Đôi quả thực A trước không nói trên biển khơi đến nay chưa có nghe nói qua có người sở hữu đôi quả thực năng lực, càng chưa nói thế mà còn là chấn động quả thực cùng hưởng lôi quả thực hai loại đỉnh cấp quả thực năng lực. Có điểm nguy hiểm. Cả Tạ Cụ Dĩ lầm bầm, trong mắt tinh quang lóe ra. Hắn lại không phải là đống đốc, chỉ là một cái chấn động quả thực, để hắn rất khó giải quyết rồi, tới một cái nữa hưởng lôi quả thực, kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Hắn hiện tại suy tính không phải giết thế nào Diệp Chu, mà là làm sao thoát đi. Dù sao cùng Diệp Chu chiến đấu qua hắn cực kỳ tinh tường, sử dụng một loại trái ác quỷ Diệp Chu, cũng đã có thể cùng hắn chiến không phân cao thấp, nếu như hai cái quả thực năng lực cùng nhau dùng. Như vậy cuối cùng chết, tuyệt đối là hắn. Xuyên thấu qua cả Tạ Cụ Dĩ trong mắt thần sắc, Diệp Chu hiển nhiên là nhìn thấu cả Tạ Cụ Dĩ ý tưởng, nhất thời khỏe miệng vung lên, cười nhạt nói. Làm sao muốn chạy trốn sao khó mà làm được, ta còn phải cầm cái đầu của ngươi đi cho chặt lọt kẻ tặng lễ đâu. Nói, Diệp Chu cũng là lại nói. Bất quá đánh tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian, thẳng thắn trực tiếp giải quyết ngươi tốt ta dứt lời. Diệp Chu nhất thời nết miệng cười, trực tiếp thầm nghĩ trong lòng. Giai tự bí lần thứ hai sử dụng giai tự bí. Quanh một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp từ Diệp Chu trong cơ thể bộc phát ra, cái kia quần quận không ngừng lực lượng, dường như lấy chi bất tận, dùng mãi không cạn một dạng. Trong cơ thể tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Loại cảm giác này, thật là mỹ diệu. Diệp Chu lầm bầm. Loại này trưởng khống lực lượng cường đại cảm giác, nếu như ý chí không đủ kiên định, sợ rằng còn có thể trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lắc đầu, Diệp Chu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp là ngẩng đầu nhìn về phía cả Tạ Cụ Dĩ, cười nhạt nói. Thể nghiệm qua cảm giác tuyệt vọng sao không có mà nói, ngươi hôm nay có thể thử một lần. Nói xong, Diệp Chu chính là trực tiếp nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về phía cả Tạ Cụ Dĩ, trong miệng chữ ngữ chậm rãi phun ra. Lôi thần chỉ theo Diệp Chu thanh âm hạ xuống, cái kia trên đầu ngón tay, vô cùng vô tận lôi điện nhất thời ở đầu ngón tay hình thành một cái cự đại giải kỳ, nhưng là vừa trong nháy mắt áp xúc xuống tới, ở đầu ngón tay tụ tập thành một điểm. Sau đó lại là điên cuồng mở rộng thành giải kỳ, sau đó tụ tập thành một điểm. Một cái lại một cái qua lại, ước chừng gần 1 tỷ vần lôi đỉnh chi lực, trong thời gian thật ngắn, bị áp xúc trở thành một điểm, năng lượng ẩn chứa trong đó, là không cách nào tưởng tượng. Diệp Chu thậm chí cảm giác, đã biết chỉ một cái, có thể dễ dàng hủy diệt một hòn đảo. Có thể so với cổ đại binh khí nhất chiêu. Đi thôi, cười nhạt một tiếng, Diệp Chu chính là trực tiếp ngón tay giữa tiêm cái kia năng lượng kinh khủng, hướng về phía cả Tạ Cụ Dĩ bắn ra đi, hóa thành một bó tia sáng laser, đánh tới. Thế nhưng cái này tia sáng laser chỗ đi qua, bởi vì lực lượng kinh khủng kia, thậm chí là đại hải đều nứt ra. Cả Tạ Cụ Dĩ sắc mặt nặng nề nhìn trước mặt cấp tốc hướng cùng với chính mình vọt tới tia sáng laser, chân chân thiết thiết cảm nhận được, cái gì là tuyệt vọng. Đây là một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng. Hắn kẻ bùn sổ cụ có thể đoán trước tương lai, điều này làm cho hắn bách chiến bách thắng, tránh né rất nhiều lần tử vong. Nhưng là bây giờ, hắn kẻ bùn sổ cụ thấy, chỉ có một chữ, chết oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trên mặt biển đều là trực tiếp nổi lên một cái đám mây hình nấm cầu đánh thưởng cầu chống đỡ cầu bình giá cả nhóm. 53, đi trước cả kẻ đảo.